Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Dõng Dạc. Đối với tham gia cái gọi là đỉnh cấp huân quý tụ hội, nói thật giả tông thực, Tình không có hứng thú, chỉ là Liên Nhị Thịnh Tình không thể chối từ. Hắn đành phải cùng theo đi, gặp việc đời, lại không muốn, Liên Nhị sớm nhất đến. Chỗ này kinh thành năm tiến đại, trạch chính đường, trừ hầu hạ nha hoàn không có một cái gọi là đỉnh cấp huân quý ở đây. Khiến cho giả tông khinh thường chính là, Liên Nhị tiểu tử này tự động tự giác hướng cổng bên cạnh trên ghế một tòa, còn vẻ mặt tươi cười chào hỏi hắn cùng một chỗ tọa hạ chờ. Ta nói Liên Nhị ca, người địa vị này cũng quá kém một chút a. Giả tông thật cũng không cảm thấy có cái gì, tùy tiện kéo đem ghế hướng bên cạnh một tòa, cười trêu chọc nói, trước đó nhìn ngươi hăng hái dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi ở cái này địa vị cao bao nhiêu đâu. Nói thế nào, đều là đường đường quan to tam phẩm, lẫn vào cũng quá thảm đi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Liên Nhị mắt trợn trắng lên, có chút lúng túng nói, còn lại thành viên đều là kế thừa tước vị huân quý gia chủ, chỉ một mình ta. Chậc chậc, xem ra Liên Nhị ca là đối trong nhà tước vị có ý tưởng a. Giả tông cười hắc hắc nói, nếu không, ta thay người hướng lão gia hỏi một chút. Mặc dù bị đánh gãy câu chuyện, nhưng Liên Nhị lại cũng không để ý nghe, vậy hơi có chút tâm động, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Được rồi, lão gia, cũng không dễ dàng. Ai không dễ dàng a? Cổng đột nhiên truyền đến một âm thanh lớn. Giả tông nhìn lại chính là dáng người hùng tráng, không thể so hắn thấp nhất đẳng bá binh bộ thượng thư kiêm nội các thành viên Ngưu Kế Tông. Liên Nhị vội vàng ra hiệu giả tông đứng dậy theo, cười nói, Ngưu bá bá đến rất sớm a, chỉ là ta cùng tam đệ nói chuyện phiếm. Nói một chỉ bên người giả tông, giới thiệu nói, vị này chính là ta tam đệ, nghe tiếng kinh thành nhà tông tam thiếu, trước đó chưa từng thấy qua mặt. Ngưu Kế Tông cười ha ha, long hành hổ bộ đi tới, tựa như một con gấu đen tới gần, tràn đầy lực áp bách. Quạt hương bồ đại thủ đột nhiên đập vào giả tông đầu vai, hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có thể a, trước đó viết kia bản thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Giả tông thân hình không nhúc nhích tí nào, lạnh nhạt nói, đại tư mã quá khen, chỉ là có chút tử viết thiên phú thôi, chả được cái vẹo gì. Đại tư mã chính là binh bộ thượng thư biệt sương. Lại nói Hồng Lâu, nguyên tác giả Vũ Thôn gia hỏa này giống như hỗn thành binh bộ thượng thư, xem ra Hồng Lâu hậu kỳ huân quý tập đoàn bị bại rất thẳng thắn a. Về phần vừa rồi Ngưu Kế Tông thử một bàn tay, có ý tưởng như vậy võ đạo minh kính ý vị. Về phần cái thằng này đến tột cùng đạt không có đạt tới minh kính cấp độ, vậy liền khó mà nói. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi rất không tệ. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền về chấn đau nhức, trong mắt Ngưu Kế Tông tinh quang lấp lóe, luôn miệng nói tốt. Quay đầu xông Liên Nhị nói, ngươi cái này đệ đệ quả thật không tệ. Đáng tiếc, vinh phủ trong quân đội giao thiệp, trên cơ bản đều gọi vương tử đằng tên kia kế thừa. Không phải, lấy giả tông không đủ 16 giống như này cao lớn thân thể tráng kiện xương, tuyệt đối là hỗn quân đội chất liệu tốt a. Mà vương tử đằng tên kia không thuộc về đỉnh cấp huân quý thành viên, bản thân còn dã tâm bừng bừng muốn trở thành huân quý lãnh tụ, vẫn luôn không bị Ngưu Kế Tông bọn người chỗ vui. Liên Nhị vui vô cùng, liên tục gật đầu phụ họa, giống như Ngưu Kế Tông một câu tán dương so ra mà vượt đương kim miệng vàng lời ngọc. Giả tông tự nhiên thần sắc bình tĩnh như thường, thuận thế hướng trên ghế một tòa, cũng không có quá mức để ý, về sau có thể hay không có cơ hội gặp mặt cũng khó nói, kích động như vậy làm gì. Lại nói, từ sau đến Hồng Lâu kịch bản đến xem, Ngưu Kế Tông cái này huân quý lãnh tụ hiển nhiên không phải rất hợp cách, tự nhiên càng không cần quá mức để ý, phản ứng của hắn đều bị Ngưu Kế Tông lặng yên nhìn ở trong mắt. Một, đôi mày rậm hơi nhíu. Cảm giác Già Tông tiểu tử này thái độ quá mức bình thản, thật có chút không hiểu thấu. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức để ý. Bất quá chỉ là Vinh Phủ, một cái con thứ thôi. Có cơ hội tham dự kinh thành đỉnh cấp huân quý tụ hội. Đối với cái thằng này đến nói tuyệt đối là cơ hội khó được. Một đám kế thừa tước vị huân quý các gia chủ cũng sẽ không quá mức để ý. Nói trắng ra, chính như Già Tông khiêm tốn như thế. Nhà căn bản là chả được cái vẹo gì. Theo Ngưu Kế Tông đến, còn lại đỉnh cấp huân quý nhao nhao xuất hiện. Ghi lại Lý Quốc Công Liễu Biêu cháu hiện tập nhất đẳng tử Liễu Phương. Tề Quốc Công Trần Dực chi tôn thế tập tam phẩm uy chấn tướng quân. Trần Thụy Văn, trị quốc ngựa được khôi cháu thế tập tam phẩm uy viễn tướng quân ngựa con. Tù quốc công Hầu Minh cháu thế tập nhất đẳng tử. Hầu Hiếu Khang, thiện quốc công cháu thế tập tam đẳng tướng quân. Thạch Quang Châu, chậc chậc, nhìn xem đám gia hỏa này trên thân tước vị. Trừ Ngưu Kế Tông còn có thể được cho cao tước bên ngoài. Còn lại trừ Liễu Phương cùng Hầu Hiếu Khang hai cái này tử tước. Thậm chí còn không bằng đại lão gia tước vị cao, những người này tước vị cũng đã gần đến cùng, cũng không biết làm sao. Có mặt đại biểu kinh thành đỉnh cấp huân quý. Đương nhiên, khai quốc tám công cơ nghiệp lưu giữ lại. Cứ việc đời cháu, tước vị thấp đủ cho khiến người giận sôi. Nhưng trong tay nắm giữ tài, nguyên cùng lực lượng, vẫn là tương đối kinh người. Tối thiểu khai quốc tám công phủ để cổng công tước bảng hiệu không có lấy xuống, vậy bọn hắn vẫn như cũ có thể huyễn vũ dương oai đối ngoại. Tiên bố quốc công dòng dõi, mỗi tiến đến một vị, liên nhị đều chủ động đứng dậy đón lấy. Sau đó nhiệt tình giới thiệu Già Tông cho bọn hắn nhận biết. Khai quốc tám công đều là lão giao tình, coi như đời cháu quan hệ bình thường, ngoài mặt vẫn là muốn cho đủ mặt mũi. Liên nhị lúc này thân phận địa vị cũng không tầm thường. Ai biết về sau có hay không tiến vào nội các khả năng. Những này trên thân treo lớn nhỏ không giống nhau tước vị huân quý gia chủ, ngược lại là từng cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười khách khí. Liên Thanh tán thưởng Già Tông dáng dấp cao lớn rất có chính là tổ chi phong. Nhưng cũng chính là như thế, Già Tông có thể rõ ràng cảm nhận được bọn gia hỏa này mặt ngoài khách khí dưới lãnh đạm, hiển nhiên đối với hắn người con thứ này còn có cái gọi là nhà không thế nào để mắt. Ách, cũng chính là xem ở Liên Nhị trên mặt mũi, không phải hắn đã sớm cáo từ rời đi, một bọn bại gia đồ chơi mà thôi, có cái gì có thể ngạo khí. Đã đám gia hỏa này thái độ như thế ngạo khí, Già Tông tự nhiên càng không có tham gia ý tứ. Hắn nhưng không có cầm nhiệt tình mà bị hờ hững yêu thích. Tiếp xuống nhưng là muốn thương lượng đại sự. Tam đệ nhưng phải nghe cẩn thận. Liên Nhị hiển nhiên không có phát giác những này. Trên mặt hồng quang từ Ngưu Kế Tông vào cửa về sau vẫn luôn không có biến mất. Hiển nhiên không phải hưng phấn chính là kích động. Mẹ nó, cũng không biết cái thằng này đến tột cùng não bổ thứ gì. Kết quả, cũng là để cho Già Tông thất vọng. Cái gì cầu thí thương lượng đại sự, bất quá chỉ là trước nói chuyện phiếm một trận, nói một câu các nhà bát quái. Trong đó trọng điểm đột xuất các gia con cháu xuất sắc. Sau nửa canh giờ, mới bắt đầu nói lên chính sự. Ứng đối ra sao đương kim, chèn ép, lại nói, coi như Già Tông có chút kinh thế hãi tục, hấp dẫn hiện nay đem bộ phận lực chú ý đặt ở Phật môn ruộng đất cùng chùa sinh bên trên. Vẫn như trước không quên cho huân quý tập đoàn tìm phiền toái. Đây là đương kim nắm giữ triều đình cố định sách lược. Nghe một chút trước mắt cái gọi là đỉnh cấp huân quý nói thế nào. Bất quá, chỉ là lời nhàm tai phải cẩn thận không cho đương kim nắm được. Cán vân vân, về phần cái khác liền không còn. Như thế tiêu cực bị động sách lược ứng đối, khó trách Hồng Lâu Nguyên tác hậu kỳ chờ thêm hoàng treo về sau, huân quý tập đoàn thất bại thảm hại, ngay cả thành lũy cuối cùng binh bộ đều ném, không muốn kéo cái gì ngũ quân đô đốc phủ, kia là quân đội cụ thể chấp hành cùng chỉ huy cơ cấu. Ngũ quân đô đốc mặc dù phẩm cấp cực cao, còn nắm giữ nhất là thực tế binh quyền, nhưng không có tư cách tiến vào nội các. Nói cách khác, mất đi binh bộ thượng thư cái này thiên nhiên nội các thành viên về sau, Huân Quý tập đoàn đại biểu quan võ tập đoàn trên triều đình đã mất đi quyền nói chuyện, không có quyền nói chuyện. Tham khảo chân thực trong lịch sử Bắc Tống cùng trong Minh triều hậu kỳ, liền biết Huân Quý tập đoàn lẫn vào có bao thê thảm. Ở đương kim đầu óc khinh suất thời điểm, Huân Quý tập đoàn phải làm nhất chính là chủ động phản kích mà không phải bị động đau khổ treo chống. Muốn chơi triều đình quyền đấu, đừng nhìn cái gọi là đỉnh cấp Huân Quý tài nguyên phong phú, thật đúng là không nhất định tài giỏi qua quan văn tập đoàn cái nhóm này lão hồ ly. Đáng tiếc a, làm tiểu bối đừng bảo là giả tông cái khu vực này khu tú tài, chính là đã trở thành chính tam phẩm đại quan liên nhị đều chỉ có ngoan ngoãn lắng nghe phần. Chỉ là mẹ nó cũng nói có tính kiến thiết một chút a, đừng luôn nói một chút mập mờ suy đoán, không gọi người miên man bất định lời nói khách sáo thành không. Liên nhị nghe cẩn thận, thậm chí có ý tưởng như vậy say sưa ngon lành ý tứ. Ở bề ngoài giả tông cũng là ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế lại là đã sớm suy nghĩ viển vông đi. Lại nói khai quốc tám công gia tộc vẫn còn có chút nội tình, như thế trắng trợn tụ hội lại có thể cam đoan xung quanh 10 trượng phạm vi không có hoàng cung mật vệ ẩn núp tiến đến nghe lén, mà lại gian phòng nơi hẻo lánh nóc nhà còn có phía ngoài tê tốt trên đại thụ đều ẩn núp có hô hấp kéo dài hảo thủ giám sát tứ phương. Về phần nói giả tông vì sao khẳng định những này hảo thủ đều là khai quốc tám công gia tộc, lấy giả tông cảm giác bén nhạy sao có thể không phát hiện được bọn gia hỏa này bên trong hơn phân nửa đều là theo cái gọi là đỉnh cấp Huân Quý vào cửa về sau, lúc này mới tiềm phục tại bên cạnh, có giám sát tứ phương chức trách, tự nhiên cũng có bảo hộ nhà mình lão đại an toàn trách nhiệm. Lời nhàm tai lý do thoái thác, hiển nhiên gọi chủ trì hội nghị Ngưu Kế Tông tương đương bất đắc dĩ cũng là bất mãn. Lật qua lật lại chính là nhiều như vậy lời nói, không có điểm mới mẻ đề nghị kia tụ hội còn có cái gì ý nghĩa. Tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm đánh cái giám a. Khó được, hắn quét mắt ngồi ở khoảng cách cổng gần nhất liên nhị cùng giả tông hai anh em, chờ đàm luận ngừng thời điểm đột nhiên mở miệng. Liên nhị, còn có tông ca nhi, các ngươi có ý nghĩ gì? Đều có thể nói nghe một chút a. Gia chủ còn lại đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nhao nhao mở miệng phụ hòa, chỉ là ánh mắt bên trong xem thường, không muốn hiển lộ quá mức rõ ràng đi. Liên nhị nhất thời có chút chân tay luống cuống, khô cằn nói, tiểu chất, cảm thấy chư vị thúc bá đề nghị cũng không tệ, không có gì ý nghĩ. Nói xong, chỉ giả tông cười nói, bất quá ta cái này tam đệ từ nhỏ đã thích đọc sách, có thể sẽ có ý khác cũng không nhất định. Nói thúc giục nói, tam đệ, có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng, cử động như vậy tự nhiên là hảo ý. Rất có ý tưởng như vậy để giả tông ở một đám đỉnh cấp Huân Quý đại lão trước mặt lộ mặt ý tứ. Ta cảm thấy đi, chư vị đều là ở nói nhảm. Lời vừa nói ra long trời lở đất, lập tức đem ở đây đỉnh cấp Huân Quý còn có bên cạnh liên nhị kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng bầu không khí nhất thời lâm vào lúng túng trầm mặc, không biết mùi vị. Hoàng khẩu tiểu nhi dõng dạc, bỗng nhiên Tu quốc công hầu Minh cháu thế tập nhất đẳng tử hầu Hiếu Khang gào thét lên tiếng, chỉ vào giả tông mặt mũi tràn đầy bất thiện, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu nếm chảy đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.